Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 158, Chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mọi người không giới thiệu với nhau nhỉ? Jin nở một nụ cười với những người có mặt ngay đây khi thấy tình huống càng trở nên khó xử. Được rồi, vậy thì để tụi tớ giới thiệu trước. Tớ là Majiwa Meli. Sự thật là tớ, Majiwa Meli, cô xưng tớ, đơn giản là bởi vì cô muốn trở nên thân thiện hơn. Dù sao độ tuổi cũng chẳng kém cạnh làm bao. Thậm chí một số người còn cao hơn cô ở phía bên đó. Tôi là chị của con nhóc, Majiwa Mika, điềm tĩnh, là tôi, tớ là Kaze, nhưng mọi người có thể gọi tớ là Ninja, được biến đến là Niềm Tin, cô gái với mái tóc màu đen có một ít màu bạc. Cô là người cậu đã gặp ở hành lang ngày kiểm tra đầu vào. Jinma Akatsuki, tôn kính, nếu học lớp S thì chắc đám nhóc biết đến cô em gái của ta nhỉ. Nó thế nào rồi? Bảo sao cậu lại không thấy quen? Cô và người mà cậu đã giao chiến, Jinma Anastasia, là chị em. Họ rất giống nhau. Chị là Kazuma Machi, kiên nhẫn, là chị, mong mọi người giúp đỡ. Cô gái với mái tóc xanh biển khiến mọi người cứ tưởng cô là chị của họ vậy. Cô tỏ ra một cái aura khiến cho người khác cảm thấy được chở che. Chị là đội trưởng của thất tinh anh Nareda Shizu, quyền năng của chị là thuần khiết. Cô gái với mái tóc hồng nhạt nói trông có vẻ xấu hổ. Vì đa phần người nào được năng lực nào thì năng lực đó phản chiếu ngược lại với tính cách của người đó. Nhưng một số thì đúng với tính cách người đó. Như cô thì trái với thuần khiết, có nghĩa là dâm dục, nên cô rất sợ mọi người hiểu nhầm. Mặc dù dâm dục thuộc về đại tội. Này Arin, Chan, không định giới thiệu hả? Cô gái với mái tóc xanh biển đánh vào vai Arin một cái khiến cô xém ngã ra đằng sau. Ai cũng biết tớ rồi mà. Phải giới thiệu cho ra vẻ thất tinh anh chứ. Bị cô gái tóc hồng thúc giục, Arin chỉ biết thở dài. Tôi là Arin, mặc dù khác sức mạnh nhưng không hiểu sao tôi lại nằm trong thất tinh anh. Phẫn nộ, là tôi. Có những lời đồn đại rằng Arin là người mạnh nhất trong cả bọn, nhưng chưa bao giờ cô xác minh điều đó cả. Quay lại phần giới thiệu, đến lượt những cô đàn em giới thiệu bản thân mình. Em là Owari Hibi, người kia là anh trai của em. Sáu tinh anh nhìn bao quanh cô, tỏ ra vẻ tìm hiểu tò mò gì đó, sau đó nhìn nhau mà không nói gì. Những cả bọn vẫn hiểu ý nhau. Em là Muchao Sanjin, em là Hachirita Medisa Yujin. Còn đây là em gái em, Hachirita Medisa Yuji. Màn giới thiệu diễn ra khá dài dòng trong khi cậu đang nằm trên chiếc giường của mình. Ngày mai cậu sẽ đi tìm những dân đen và khuấy động tâm trí họ, khiến họ vực dậy và phản động. Cậu sẽ hỗ trợ họ chút ít, đồng thời cũng nói ra sự thật rằng nhà vua không hẳn giết cha của cô gái cầm đầu dân đen, mà là cái tên đại công tước gì đấy. Cậu muốn tạo ra cuộc bạo động để có thể dễ dàng hành động. Mặc dù sẽ có người hy sinh, nhưng đó không phải vấn đề của cậu. Cậu đã giúp họ một tay để họ vực dậy. Việc còn lại của họ chỉ đơn giản là cố hết sức mình thôi. Thông báo, toàn bộ học viên tập trung ở giảng đường. Đây là chuyện tối quan trọng, yêu cầu tất cả tập trung ở giảng đường. Một tiếng thông báo thông qua cái các của cậu. Nó có chức năng liên hệ với giữa nhà trường và học. Họ thường dùng chức năng này để thông báo một số việc. Nhưng có lẽ việc triệu tập toàn bộ học sinh đến giảng đường có vẻ bất thường. Bây giờ chỉ mới 3 giờ chiều nên chẳng biết vì sao họ lại triệu tập tất cả. Có lẽ là để hân hoan việc 6 tinh anh vừa trở về chăng? Nhưng nó không đến nổi họ phải kêu gọi như vậy, khiến người khác mất thời gian. Ắt có điều bất thường. Vì vậy khoác đồng phục mình vào, cậu rời căn phòng giảng trường nơi đang tập hợp rất nhiều học sinh đứng, gồm có cả năm nhất, năm nhì và năm cuối. Cậu hiện đang đứng với cả bọn vì ban nãy đi thì tình cờ gặp họ. Họ nói khá nhiều về những cô gái họ gặp ban nãy và về cái sự triệu tập kỳ lạ này. Sau khi sắp xếp chỗ đứng gọn gàng, cậu mới nhìn bao quát xung quanh. Quả thật có rất nhiều người mạnh ở trong đống người này. Nhưng cũng chỉ là kẻ ngu khi không biết ẩn đi sức mạnh mình. Hoặc đơn giản là ngông cuồng muốn cho mọi người thấy. Sau một lúc, hiệu trưởng Joshua bước lên bục giảng với vẻ mặt nghiêm túc, khác với khuôn mặt lập dị luôn tươi cười của ông ta hằng ngày. Hỡi các học viên yêu quý của ta, ta có một thông báo quan trọng cần nói. 10 người đứng bên ông, bao gồm cả thất tinh anh là những người được cậu cho là mạnh nhất hiện giờ cũng có nét mặt khá căng thẳng kể cả những giáo viên đang ngồi ở phía sau. Chiến tranh chuẩn bị xảy ra. Nghe lời ông nói khiến vô số người hét toán lên. Có kẻ nghĩa đó là trò đùa. Nhưng nhìn khuôn mặt của hiệu trưởng bấy giờ, xem ra chẳng phải đùa chút nào. Im lặng, một tiếng nói lớn của hiệu trưởng khiến mọi tiếng nói đều trở nên im lặng. Vì vậy, ta sẽ cho các học viên yêu quý của ta sự lựa chọn. Một là chiến đấu. Nếu đủ tư cách thì các em sẽ được đặc cách trở thành tân binh của đội hoàng gia. Trở thành con người của đất nước. Đứng lên và bảo vệ tổ quốc của mình. Còn những học viên không tự tin về sức mạnh mình, có thể trở về nhà vì từ nay học viện sẽ trở thành nơi đào tạo nghiêm khắc thật sự về chiến đấu cho các em. Giờ hãy giơ tay và đưa ra ý kiến của mình. Nào là nếu em trở về nhà thì có bị tước đi danh hiệu class hay hạ hạnh kiểm không? Liệu ở nhà thì có an toàn không? Toàn là những câu hỏi ích kỷ cho riêng họ khiến cậu không thể không cảm khó chịu. Cái cậu muốn là câu hỏi thực tế hơn. Ví dụ như là, chúng ta sẽ chiến đấu với thứ gì thưa thầy? Các nước khác, hay là, quỷ tộc? Đúng vậy, một câu hỏi mà bấy giờ. Chiến tranh là điều ắt xảy ra. Người hỏi câu hỏi đó cũng rất biết suy nghĩ thực tế. Câu hỏi đến từ vị trí lớp S5 nhất. Owari Aoji, nghe lấy câu hỏi. Khi hiệu trưởng rơi vào trầm ngâm thì cậu cũng đã biết mình đối đầu với điều gì. Nếu chỉ là xích mích giữa các đất nước thì ắt cũng không đến mức diễn ra chiến tranh. Các nhà lãnh đạo sẽ biết cách để tránh chiến tranh diễn ra thôi. Trừ khi một nước thúc giục chiến tranh. Nhưng trong trường hợp này thì không phải như vậy. Cậu chắc chắn, không chỉ riêng mỗi đất nước cậu, mà còn các đất nước khác cũng đang chuẩn bị để đối đầu với quỷ tộc. Một câu trả lời từ hiệu trưởng khiến số lượng yêu nước giảm đi thẳng. Chẳng ai muốn phải chiến đấu với cái thứ quái vật xảy ra ở đấu trường cả. Và kể cả kêu gọi tham gia chiến tranh, ắt số lượng quỷ tộc cũng không phải là nhỏ. Vậy, những ai tham gia thì hãy tới phòng giáo viên mà đăng ký. Còn những ai không thì hãy thu gọn đồ đạc và trở về. Chúng ta chỉ cho các em 1.5 ngày để suy nghĩ. Chiều mai là hạn chót. Hãy suy nghĩ kỹ. Các em có thể liên lạc về gia đình để xem xét tình hình. Còn bây giờ thì giải tán. Có vẻ cũng không quá vội. Đồng nghĩa với việc chiến tranh không diễn ra ở nước cậu, mà là nước khác, chứ chiến tranh với loài quỷ. Ai lại đi cho thời gian và chờ đợi như kiểu tuyên chiến giữa người với người. Cậu không ngờ, kế hoạch ngày mai của cậu lại đổ vỡ. Cậu không cần phải tạo ra cuộc bạo loạn để làm tình hình căng thẳng hơn nữa. Có lẽ cách khác sẽ khả quan hơn. Ở ngôi trường danh vọng của nước Pháp cũng có thông báo tương tự. Khiến nhiều học sinh sợ hãi. Trong đó có cả Pluty, con gái của chủ băng đảng Mafia. Người mà định sẽ qua nhập học ở đất nước cậu để rèn luyện thêm về phép thuật. Racer, một đất nước của phép thuật tựa như Việt Bản. Họ cũng tự hào về sức mạnh phép thuật không kém gì Việt Bản. Mỗi lần giải đại hội thế giới, họ và Việt Bản luôn là những đối thủ cạnh tranh của nhau. Tuy vậy, chế độc đoán và con người tàn bạo háo thắng của họ thì lại vượt trội hơn nhiều so với hai nước còn lại. Hiệp hội sát thủ thế giới cũng từ thành lập từ thế giới ngầm đất nước họ. Trong một nơi tăm tối, có một cái bàn tròn tụ hợp lại tất cả 6 người khoác một cái áo choàng tím đen giống nhau. Mỗi người trong họ đều mang một tính cách khác nhau. Nhưng có nhiều thứ khiến họ ghép lại thành 6 kẻ mạnh và ngang tàn nhất. Họ là đại diện của giáo hội phù thủy. Một giáo hội mà cả hội sát thủ cũng không giống va vào. Thứ khiến họ ngồi lại với nhau chính là sự phá hủy của thế giới này để tìm ra kiêu ngạo. Họ yêu quý kiêu ngạo. Kiêu ngạo là đại diện cho họ và họ đã luôn tìm kẻ mang quyền năng kiêu ngạo suốt bao năm qua. Nhưng bấy giờ đã đủ. 6 kẻ bấy giờ đã sử dụng đến phương án cuối cùng. Tạo ra chiến tranh, làm hỗn loạn thế giới để có thể sinh ra kiêu ngạo. Mặc dù theo phúc âm đã dẫn lối họ, nhưng sau khi phẫn nộ bị tấn công bởi thằng nhóc được phúc âm chỉ dẫn, nó lại dẫn hướng khác, và hướng khác chính là chiến tranh. Mọi sự sắp đặt của cả 6 đều theo phúc âm, dù cho nó vô lý thế nào. Vì vậy chiến tranh sẽ diễn ra thêm một lần nữa. Cách chương.